không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 679, kịch bản thiên trường địa cửu. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, cái Weibo này vừa phát, trong nháy mắt liền khiến cho sóng to mưa lớn, dân mạng điên cuồng chuyển phát, hơn nữa các minh tinh bạn tốt, cũng đều hỗ trợ chuyển phát chúc mừng. Diệp Đồng Đồng thì không nói, ngay cả Dung Trạch, Ngô Tư Tư, Đào Nhạc Hạo, Đường Cảnh, thậm chí là Vạn Ngọc Bội chỉ gặp qua một lần, cũng đều chuyển phát Weibo của cô, hơn nữa nói rõ chúc phúc, hoan nghênh cô. Trong lúc nhất thời, ngay cả nhóm lứa tuổi hơn 10 tuổi không biết sự kiện của Hạ Tâm Băng cùng Đường Hạ, cũng đều biết giới giải trí có một nhân vật như vậy. Mọi người sôi nổi tò mò, Đường Hạ rốt cuộc là ai? Thế nhưng lại có nhiều người có địa vị như vậy chuyển phát Weibo. Theo chân bọn họ thế nhưng đều là bạn tốt. Đoạn Weibo của Diệp Đồng Đồng rất trực quan. Diệp Đồng Đồng V, Đường Hạ là chị em tốt nhất của tôi. Thích tôi, nhất định cũng phải thích cô ấy nha. Đường Hạ V, liên tiếp 4 cái tốt nhất, khiến cho An Mộc nhìn thấy cũng không còn gì để nói. Fan cũng Diệp Đồng Đồng cũng rất nhiều, có già, có trẻ, nam nữ cũng không nhất định, cho nên bình luận rất nhiều. Đoạn Weibo này vừa phát, phía dưới lập tức có rất nhiều bình luận. Chúng tôi biết rồi, cô cùng Đường Hạ là chân ái. Mặt Đường Hạ nhỏ hơn so với cô nhiều như vậy, cô xác định hai người là chân ái sao? Câu hỏi, nhìn Đường Hạ ăn thịt cảm giác như thế nào? Đường Hạ đã trở lại. Cảm ơn Đồng Đồng, Diệp Đồng Đồng nhìn những bình luận đó, lập tức tỏ vẻ, bản thân bị tổn thương. Cô liền gọi điện cho An Mộc, tớ muốn ăn bữa tiệc lớn, cậu nhất định phải đãi tớ một bữa ăn lớn. An Mộc cười mở miệng, được thôi, bữa tiệc rau dưa lớn thì sao? Vẻ mặt Diệp Đồng Đồng bi phẫn, tớ không ăn cỏ, tớ muốn ăn thịt, tớ muốn ăn bánh kem. An Mộc lập tức cười không ngừng được. Diệp Đồng Đồng thở dài, cậu chừng nào thì ra? An Mộc ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Ngôn Phi Thần đang xem kịch bản. Đợi chút đi, hiện tại cậu đang ở đâu? Đại sảnh dưới lầu, vậy cậu đứng chờ ở đó không được nhúc nhích. Lát nữa tớ đi tìm cậu. Được, tắt điện thoại, bên kia Ngôn Phi Thần cũng xem xong kịch bản. Anh xoa xoa cái trán, thở dài. Công ty vì sao một hai phải để cô làm cái phim truyền hình này? Anh nhấc tay chỉ vào kịch bản. Đây hoàn toàn là chuyện tổng tài ngôn tình đầy cầu huyết. An Mộc lập tức tán thưởng. Ngôn tiền bối thật thông minh. Đây chính xác được cải biên từ chuyện tổng tài. Ngôn Phi Thần lập tức nhướng mày. Loại phim thần tượng này chỉ làm rớt giá trị con người của cô. Chấm, An Mộc cười không nói chuyện. Cô đương nhiên biết giá trị con người của mình sẽ bị hạ xuống. Nhưng phim thần tượng là phim truyền hình có thể ngưng tụ nhân khí nhất. Giống như các người mới muốn xuất đạo đều chọn đóng phim thần tượng trước. Sau khi đỏ mới bắt đầu quay phim lớn hơn. Hơn nữa, kịch bản, thiên trường địa cửu, này, là Hạ Thia coi trọng. Phong Kiêu vì tức giận Hạ Tâm Băng, cho nên mới muốn cô đóng phim này. Nếu như vậy, cô cũng không thể làm mất mặt Phong Kiêu. Huống hồ, cô nhìn kịch bản, cốt truyện tuy rằng cầu huyết một chút, nhưng bởi vì kể về chuyện của bộ đội đặc chủng, cho nên khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Đời này An Mộc sùng bái nhất chính là quân nhân. Khi còn nhỏ cũng từng ước mơ vào trường quân đội. Đáng tiếc sau đó lại không có điều kiện, nhưng là ngày hôm qua đi căn cứ quân sự, gặp được quân nhân chân chính. Xương cốt cùng máu của cô đều muốn phun lửa. Nếu là trước kia, cô có lẽ sẽ có chút do dự. Nhưng hiện tại, cô một chút cũng không muốn do dự. Ngôn Phi Thần đã sớm xem lại kịch bản thêm một lần. Biết kịch bản này tuy rằng cầu huyết, nhưng đề tài gia nhập quân nhân, thật ra vẫn có chút đáng để xem xét. Khách chương.